Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 112, tinh thần lực khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, tinh thần lực khảo thí. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão đồng ý Hoắc Tinh Vương tử đề nghị, hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem Tây Viện tuổi trẻ thiên kiêu mạnh như thế nào. Rất nhanh, một phương trắc thần thạch đã bị chuyển đi lên, đặt ở thiết trên kệ, đứng ở thần lực điện trước cửa điện. Thanh Hoa phó viện chủ nhìn qua phía dưới 12 tuổi trẻ đệ tử, nói. Lúc này đây tinh thần lực khảo thí, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, chỉ có hiểu được tinh thần lực của các ngươi cường độ, Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão mới có thể rất tốt chỉ điểm các ngươi tại tinh thần lực thượng diện tu hành. Hiện tại, dùng tuổi lớn nhỏ trình tự, theo thứ tự kiểm tra đo lường tinh thần lực. Đà Mộc Tử, tuổi của ngươi lớn nhất, ngươi tới trước khảo thí. Tốt, Đà Mộc Tử đối với tinh thần lực của mình cường độ thập phần tự tin, phải biết rằng, hắn tại 9 năm trước tự lấy tân sinh đệ nhất thành tích, trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử, hàng năm đều có 12 lần cơ hội, tiến vào thần lực điện tu luyện tinh thần lực. 9 năm thời gian, đã làm cho tinh thần lực của hắn đạt tới một cái tương đương cao trình độ. Đà Mộc Tử thân thể to lớn, toàn thân dài khắp màu đồng cổ cơ bắp, đi đến trắc thần thạch trước mặt, đưa bàn tay đặt tại trắc thần thạch mặt ngoài. Xoạt, trắc thần thạch mặt ngoài, hiện ra từng vòng quang văn. Một tầng quang văn, hai tầng quang văn, ba tầng quang văn, cuối cùng, quang văn đạt tới 24 tầng mới dừng lại. Đà Mộc Tử xoa xoa cái trán mồ hôi, nhìn xem thành tích của mình, trong nội tâm hết sức hài lòng, phát ra thoải mái tiếng cười. Không hổ là đại sư huynh, tinh thần lực hào cường. Nghe nói đại sư huynh còn kiêm tu luyện khí cùng ngự thú, đã một vị nhị phẩm luyện khí sư, cũng là một vị nhị phẩm ngự thú sư, tinh thần lực cường đại, tự là không giống với. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão cũng khẽ gật đầu, nói. Có thể tại 30 tuổi trước khi, đem tinh thần lực tu luyện tới 24 giai, đã là tương đương rất giỏi. Nếu là ngươi tĩnh hạ tâm lai, đem sở hữu tinh lực đều tốn hao tại luyện khí hoặc là ngự thú thượng diện, tương lai nhất định có thể trở thành một vị cường đại luyện khí sư hoặc là ngự thú sư. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão những lời này nhìn như đang khích lệ Đà Mộc Tử, đồng thời cũng là tại nghiêm khắc phê bình hắn. Đà Mộc Tử thiên phú rất cao, tuyệt đối là rõ như ban ngày, nếu là hắn chuyên tâm tu luyện võ đạo, khẳng định sớm thì đến được địa cực cảnh. Nếu là hắn chuyên tu luyện khí, khẳng định đã đạt tới tam phẩm luyện khí sư cấp bậc. Nếu là hắn chuyên tu ngự thú, cũng khẳng định đã đạt tới tam phẩm ngự thú sư cấp bậc. Thế nhưng mà Đà Mộc Tử hết lần này tới lần khác tại tam phương mặt thiên phú đều rất cao, mỗi đồng dạng thậm chí nghĩ đi tu luyện, cho nên mới làm cho tam phương mặt đều cao cao không tới, thấp không xong. Đà Mộc Tử tự nhiên minh bạch Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão chỉ trích, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo mà nói. Xin hỏi trưởng lão, học sinh sau này có lẽ đi cái đó một con đường. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão nói, lộ tại dưới chân của ngươi, lựa chọn như thế nào, quyết định bởi tại chính ngươi. Lão Phu chỉ có thể cho ngươi một ít đề nghị, nếu là ngươi sau này ý định tiếp tục tu luyện võ đạo, như vậy nhất định tu bỏ qua luyện khí cùng ngự thú, chỉ có thể đem chúng trở thành hứng thú tốt yêu, cũng tuyệt đối không thể tốn hao quá nhiều tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như thế, dùng thiên phú của ngươi, sang năm đầu năm, nội cung mở trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, có lẽ tựu có cơ hội đột phá đến địa cực cảnh, trở thành nội cung đệ tử. Nghe được. Trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, Đà Mộc Tử con mắt sáng ngời. Không chỉ có chỉ là Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, còn có mặt khác mấy cái tại võ thị học cung chờ đợi mấy năm lão sinh, toàn bộ đều hưng phấn lên. Rốt cục đợi đến lúc trung cấp di tích thăm dò cuộc thi tin tức. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão lại nói, nếu là ngươi muốn đi luyện khí hoặc là ngự thú con đường, dùng ngươi 24 giai tinh thần lực, hoàn toàn có tư cách tiến nhập nội cung tu luyện, ta có thể giới thiệu cho ngươi một vị luyện khí sư trưởng lão làm lão sư, hoặc là ngự thú sư trưởng lão làm lão sư. Đà Mộc Tử, ngươi ý định lựa chọn như thế nào? Đà Mộc Tử nắm chặt lấy nắm đấm, như là đã làm ra quyết định, cười nói. Hồi bẩm trưởng lão, ta một mực đều muốn trở thành một vị võ đạo cường giả, nếu là muốn đột phá địa cực cảnh, 4 năm trước, ta tựu có cơ hội đột phá đến địa cực cảnh. 4 năm nay, ta sở dĩ nghiên cứu ngự thú cùng luyện khí, đó là bởi vì ta đang đợi sang năm trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Đã sang năm đầu năm học cung tựu sẽ mở ra trung cấp di tích, ta đương nhiên muốn lựa chọn võ đạo chi lộ, bằng cường thịnh trạng thái, tiến vào trung cấp di tích. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão thoáng có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ, nói. Ngươi chậm chạp không chịu đột phá địa cực cảnh, tự là muốn chờ sang năm trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Không sai, Đà Mộc Tử nói, đột phá địa cực cảnh là một kiện rất gian nan sự tình, cho nên, võ thị học cung liền mỗi cách 2 năm cử hành một lần sơ cấp di tích thăm dò cuộc thi. Cái gọi là sơ cấp di tích thăm dò cuộc thi, kỳ thật tự là học lên cuộc thi. chỉ có đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đệ tử, mới có tư cách tham gia. Tại sơ cấp di tích bên trong, đệ tử không chỉ có thể có được đại lượng chân quý tu luyện tài nguyên, có thể được tàn khốc lịch lãm rèn luyện, rất nhiều bị kẹt tại huyền cực cảnh đại viên mãn đệ tử đều có thể thông qua lúc này đây lịch lãm rèn luyện, đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới địa cực cảnh, trở thành nội cung học cung. Sơ cấp di tích thăm dò cuộc thi là mỗi 2 năm cử hành một lần, chỉ có huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả có thể tham gia. Trung cấp di tích thăm dò cuộc thi nhưng lại mỗi 10 năm cử hành một lần, chỉ có tứ đại viện bài danh top 10 đệ tử mới tham ngộ thêm, cơ hội càng thêm chân quý, lấy được chỗ tốt thêm nữa. Cho nên, tứ đại viện đỉnh tiêm thiên tài cơ hồ đều tại tận lực áp chế tu vi của mình, tự là đang đợi trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Trương Nhượng Trần hướng về Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ thầm. Khó trách Tây Viện 10 năm đến tân sinh thứ nhất, chỉ có một đột phá địa cực cảnh đi nội viện đào tạo sâu, nguyên lai những người khác là ở chờ trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Trương Nhượng Trần cũng đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi tranh thủ một cái danh ngạch, dù sao bỏ lỡ một cơ hội này, muốn đợi lát nữa 10 năm. Đà Mộc Tử lui xuống, thứ hai đi khảo thí tinh thần lực học viên là 7 năm trước tân sinh thứ nhất, tên là Cúc Hải Lan, năm nay 26 tuổi. Cúc Hải Lan, tinh thần lực 18 giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Hải Lan đối với tinh thần lực của mình hay vẫn là có chút thỏa mãn, tuy nhiên không bằng Đà Mộc Tử, thế nhưng mà đã so rất nhiều địa cực cảnh võ giả tinh thần lực đều cường đại. Cái thứ ba đi khảo thí tinh thần lực học viên là 6 năm trước tân sinh thứ nhất, tên là Hoa Liên, năm nay 24 tuổi. Hoa Liên, tinh thần lực 16 giai. Thứ tư cái đi khảo thí tinh thần lực học viên là 2 năm trước tân sinh thứ nhất, Úy Trì Thiên Thông, năm nay 23 tuổi. Úy Trì Thiên Thông, tinh thần lực 12 giai. Bình thường võ giả, tinh thần lực chỉ có thập giai tả hữu. Úy Trì Thiên Thông mới bái nhập võ thị học cung 2 năm trước mới tu luyện tinh thần lực, có thành tích bây giờ đã rất không tồi. Cái thứ năm đi khảo thí tinh thần lực học viên là 1 năm trước tân sinh thứ nhất, Tuyết Linh, năm nay 22 tuổi. Tuyết Linh, tinh thần lực 12 giai. Thứ sáu cái đi khảo thí tinh thần lực học viên là Tử Thiến, năm nay 22 tuổi. Tử Thiến dù sao không phải con dòng cháu giống, từ nhỏ không có nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, có thể tại 22 tuổi đạt đến tu vi hiện tại dân nghèo võ giả bên trong, đã tương đương rất giỏi. Nàng muốn tu luyện tài nguyên, phải đi sát nhân kiếm tiền, chính mình dùng tiền mua sắm đan dược, vũ kỹ, bí tịch, binh khí. Tử Thiến, tinh thần lực 16 giai. Đương Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão đọc lên Tử Thiến tinh thần lực cường độ về sau, phía dưới đệ tử toàn bộ đều lộ ra một tia kinh hãi. Một cái tân sinh tinh thần lực đều có thể đạt tới 16 giai, đích thật là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thứ bảy cái đi khảo thí tinh thần lực học viên là 5 năm trước tân sinh thứ nhất, Hoàng Yên Trần, năm nay 21 tuổi. Hoàng Yên Trần, tinh thần lực 21 giai. Hoàng Yên Trần nhìn xem thành tích của mình, trên mặt hiện ra mỉm cười, không nghĩ tới gần đây tinh thần lực của mình lại tăng lên nhất giai. Chớ xem thường nhất giai, tinh thần lực đạt tới 15 giai về sau, mỗi tăng lên nhất giai đều tương đương gian nan. Cái thứ 8 đi khảo thí tinh thần lực học viên là Hoắc Tinh Vương Tử, năm nay 21 tuổi. Hoắc Tinh, tinh thần lực 17 giai. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão hết sức hài lòng nhìn Hoắc Tinh Vương Tử liếc, trong nội tâm thầm than, năm nay Tây Viện tân sinh thật sự là lợi hại, tinh thần lực vậy mà đều cường đại như thế. Hoắc Tinh Vương Tử lại không phải rất hài lòng, vốn hắn là ý định thông qua tinh thần lực khảo thí bỗng nhiên nổi tiếng, thế nhưng mà phía trước Hoàng Yên Trần biểu hiện được quá chói mắt, đưa hắn hoàn toàn dựng lên xuống dưới. Đồng dạng đều là 21 tuổi, Hoàng Yên Trần tinh thần lực lại đạt tới 21 giai, so với hắn cao hơn tứ giai. Hắn còn có cái gì tốt đắc ý, thứ 9 khảo thí tinh thần lực học viên là Diêu Thanh Đồng, năm nay 19 tuổi. Diêu Thanh Đồng, tinh thần lực 15 giai. Giờ phút này, khó chịu nhất người tựu là Úy Trì Thiên Thông cùng Tuyết Linh, rõ ràng là lão sinh, lại bị tân sinh cho dựng lên xuống dưới. Một cái tân sinh tinh thần lực so với bọn hắn cường đại thì thôi, rõ ràng đồng thời ba cái tân sinh tinh thần lực đều so với bọn hắn cường. Cái này làm cho bọn hắn tình làm sao chịu nổi. Cái thứ 10 khảo thí tinh thần lực học viên là 3 năm trước đây tân sinh thứ nhất, Đoan Mộc Tinh Linh, năm nay 18 tuổi. Đoan Mộc Tinh Linh, tinh thần lực 20 giai. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 11 cái khảo thí tinh thần lực học viên là 4 năm trước tân sinh thứ nhất, Lạc Thủy Hàn, năm nay 17 tuổi. Lạc Thủy Hàn, nên ngươi khảo thí tinh thần lực rồi. Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão cười dịu dàng nói. Lạc Thủy Hàn địa vị thật không đơn giản, nàng chính là Tây Viện 460 năm qua đệ nhất thiên tài Lạc Hư hậu nhân, 4 năm trước, nàng năm gần 13 tuổi, liền trở thành Tây Viện tân sinh thứ nhất, chấn kinh rồi toàn bộ võ thị học cung. Lạc gia là thập phần cường thịnh đại tộc, Lạc Thủy Hàn căn bản không cần phải đi vào Tây Viện tu luyện, thế nhưng mà, nàng lại dị thường kiêu ngạo, muốn siêu việt chính mình tổ tiên Lạc Hư. Cho nên, nàng đi tới Tây Viện, đi chính mình tổ tiên Lạc Hư đã từng đi qua đường, cũng muốn trở thành chính mình tổ tiên cường đại như vậy nhân vật. Lạc Thủy Hàn tuy nhiên chỉ có 17 tuổi, nhưng lại Tây Viện công nhận đệ nhất nhân, mà ngay cả Đàm Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh cũng xa xa không phải là của nàng đối thủ. Trương Nhượng Trần cũng đúng cái này một vị cao nhất tràn ngập hiếu kỳ, ánh mắt hướng về Lạc Thủy Hàn nhìn lại. Lạc Thủy Hàn mặc một bộ bình thường áo bào trắng, trên người không làm bất luận cái gì tân trang, nhìn về phía trên thập phần mộc mạc. Nàng nếu là đứng ở trong đám người, ngươi căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Thế nhưng mà một khi chú ý tới nàng, tự nhất định sẽ bị mỹ mạo của nàng hòa khí chất cho hấp dẫn, trong nội tâm chỉ có thể cảm thán như vậy nữ tử căn vốn không thuộc về nhân gian, giống như là hạ phàm Trần Tiên Tử. Trương Nhượng Trần tại trên người của nàng tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, quả thực hoàn mỹ được không thể bắt bẻ, trong nội tâm thầm than, quả nhiên là một cái tuyệt thế mà độc lập mỹ nữ, cũng không như Hoàng Yên Trần như vậy lạnh lùng như băng, cũng không giống Đoan Mộc Tinh Linh như vậy một cách tinh quái, đó là một loại không ăn nhân gian khói lửa lạnh nhạt khí chất, làm cho người chỉ có thể xa xem, không thể tới gần. Cách chương